Tuyệt thế luyện đan sư Hoàn Khố Cửu tiểu thư, chương 15:15, ngươi cho ta cắm sừng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phòng Yên, Linh Xanh tuy rằng là thứ nữ chi nhánh Tô gia, nhưng nàng hiện giờ lại là nữ quan đắc lực bên người đại công chúa, nữ tử tầm thường căn bản không thể so sánh nàng, nguyện ý gả thấp cũng là kính trọng diệt thế giả thân phận của ngươi, nếu là đổi thành người khác sợ là căn bản không thể. Lôi Tự khẽ cau mày, trên mặt ý cười cũng tan đi không ít. Ngươi cũng biết, vinh quang của diệt thế giả tuy nhiều, nhưng là nguy hiểm cũng cực cao, ngươi bên ngoài giết địch lại không biết sẽ đưa tới nhiều ít yêu tộc trả thù, Mân Nhi cùng Linh Xanh đều nguyện ý vì ngươi gánh vác tánh mạng chi ưu, ngươi liền không cần chối từ. Nữ diệt thế giả vốn đặc biệt ít ỏi, nhiều nữ diệt thế giả chỉ có thể bơ vơ không nơi nương tựa sống tiếp quãng đời còn lại, chính là vì người khác sợ quá mức thân cận với bọn họ mà chịu liên lụy, nay Linh Xanh là người bên cạnh đại công chúa, bên người mang theo không ít thị vệ đắc lực có thể bảo hộ Mân Nhi cùng hài tử tương lai của các ngươi an toàn, chuyện như vậy, đều là chuyện mà các nữ diệt thế giả có mơ cũng khó có được. Lôi Tự ngữ khí đã dần dần phảng phất chuyển thành cao cao tại thượng, cơ hồ việc Lôi Mân nguyện ý cưới Quý Phong Yên, đã là một loại ban ân to lớn. Ngươi cũng không nghĩ, ngày sau ngươi cùng Mân Nhi hài tử sinh hoạt ở thủy nhóm lửa nhiệt bên trong đi. Linh Xanh nguyện ý gả thấp đối với ngươi mà nói, thật sự là cầu đều cầu không được chuyện tốt. Quý Phong Yên nhìn Lôi Tự gương mặt dần dần âm trầm xuống, trong lòng lại ở cười lạnh, ánh mắt nhìn về phía Tô Linh Xanh vẫn chưa nói lời nào. Tô Linh Xanh có một trương dung nhan kiều mị, giờ phút này khẽ cau mày, trên gương mặt trắng nõn một mảng thống khổ cùng ủy khuất, là một mỹ nhân, cho dù cho mày vẫn làm nhân tâm sinh một tia thương tiếc. Lôi Mân nhìn thấy dáng vẻ này của Tô Linh Xanh, càng hận không thể đem nàng ôm vào vòng ngực hảo hảo trấn an một phen, đối với Quý Phong Yên. Không biết tốt xấu, nhiều thêm một phần bất mãn. So sánh với làn da trắng nõn của Tô Linh Xanh, gương mặt xanh xao vàng vọt do chịu ngược đãi từ nhỏ của Quý Phong Yên lập tức sinh ra khác biệt rõ ràng. Quý Phong Yên, Linh Xanh đều đã chịu ủy khuất, ngươi còn muốn thế nào? Tuy ta và ngươi có hôn ước, nhưng chính ngươi cũng biết, hôn ước này cơ bản đơn thuần là một câu nói đùa của trưởng bối, hiện giờ ta đã nguyện ý tuân thủ dạng này vui đùa hôn ước, ngươi vì sao còn muốn tìm mọi cách gây khó dễ? Ngươi thật sự như thế nhẫn tâm? Lôi Mân nhìn về phía Quý Phong Yên, biểu hiện thất vọng. Quý Phong Yên thật sự cảm thấy mở mang tầm mắt, lần đầu tiên gặp người có thể nói đến đổi trắng thay đen như vậy, thật buồn cười đâu. Liền tại lúc Quý Phong Yên chuẩn bị mở miệng đem nhóm gia hỏa ghê tởm này đuổi đi, một tiếng than nhẹ đột nhiên từ phía sau truyền đến. Quý Phong Yên quay đầu, phát hiện tiểu thiếu niên vẫn luôn hôn mê trên giường, đột nhiên giật mình, vừa động lại chạm vào vết thương sau lưng, rên nhẹ một tiếng. Một tiếng than nhẹ này, khiến cho mọi người trong phòng chú ý, đám người Lôi Mân lúc này mới phát hiện trên chiếc giường bụi bặm bao phủ thế nhưng có một người đang nằm. Nương theo tia mặt trời mong manh, Lôi Mân cau mày nhìn nằm tiểu thiếu niên cau mày nằm ở trên giường. Vị tiểu thiếu niên kia cực kỳ tuấn lãng, tuy rằng hai mắt nhắm nghiền, nhưng ngũ quan hoàn mỹ không tì vết, nằm trong không gian tối tăm, dung nhan mang một tia thống khổ, khiến người xem đau lòng không thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đường Lôi Mân thấy rõ dung nhan tinh xảo làm người hít thở không thông của tiểu thiếu niên lúc sau, hắn ánh mắt hơi chấn động, ngay sau đó ngẩng đầu, nhìn về phía Quý Phong Yên, mặt ý vị không rõ cười nói. Thì ra là thế, cách chương.